Tinh giới, chương 904, gian nan sống quá, góc truyện audio.com, Chu Giao các nàng, có được phó thế giới, hơn nữa cùng Lâm Thiên chủ thế giới buộc định rồi, tình huống như vậy hạ, nếu là Lâm Thiên tử trong lời nói, các nàng cũng sẽ chết đi, nhưng là Lâm Thiên thân là Tiêu Giao giới chủ nhân, cũng là có thể giải trừ các nàng phó thế giới có được giả tư cách giải trừ sau, Lâm Thiên nếu tử các nàng cũng không sẽ chết đi. Như vậy kết quả, Lâm Thiên thật đúng là thật không ngờ, sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không hội tiến vào này trong ngõ tắc nhĩ thành. Một bên hết sức khống chế được Lâm Thiên nhất điểm nhỏ tâm thần, thấu vào Tiêu Giao giới chung nhìn chăm chú vào Thạch Huyên Hiên các nàng. Tiêu Giao giới nổi, Thạch Huyên Hiên mấy nữ một đám theo tu luyện giữa thanh tỉnh lại đây, các nàng không hẹn mà cùng ra thời không tháp. Đại tỷ, không biết như thế nào ta cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Linh Anh nói, Chu Giao nhìn này hắn mấy nữ liếc mắt một cái, chúng nữ trong mắt đều là lộ ra lo lắng sắc. Đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Chu Giao trầm giọng nói. Dương Tuyết nói, có phải hay không phu quân có chuyện gì? Phu quân không có việc gì. Chu Giao nói, mọi người đừng hạt tưởng, phu quân nếu là có việc chúng ta cũng không khả năng hào hào mà ở trong này đúng hay không? Chỉ cần không hiện ra có thể nháy mắt giết chết phu quân lực lượng, phu quân hồi Tiêu Giao giới đúng trọng tâm định là có thể. Nghe Chu Giao nói như vậy, Dương Thi các nàng đều là trong lòng yên ổn một chút, bất quá toàn yên lòng, đó là không có khả năng, kia hoảng hốt cảm giác đồng thời xuất hiện, này cũng không tầm thường. Chu Giao các nàng không biết là, Lâm Thiên lúc này đây, thật đúng là không thể vào nhập Tiêu Giao giới chung đến. Tiêu Giao giới chung, trừ bỏ Chu Giao các nàng ngoại, này khác thần đế cấp nhân, cũng là không ở Lâm Thiên Tiêu Giao giới, mà là ở Chu Hạo bọn họ thế giới chung, Lâm Thiên kia thời điểm biết tự mình không thể vào nhập thế giới chung, khiến cho Chu Hạo bọn họ đem Tiêu Giao giới chung thần đế cấp mọi người là thu vào bọn họ thế giới chung đi. Thời gian một phút đồng hồ đi qua, Lâm Thiên tâm thần không ngừng mà rơi chậm lại tạo thành trận pháp nhân, trên cơ bản sở hữu nhân, trong lòng đều là rối rắm lên. Những người này, đại bộ phận là thật tâm thay Lâm Thiên lo lắng, này trong đó bao gồm 85 thần vị diện nhân, cũng bao gồm 83 thần vị diện nhân, còn có một tiểu bộ phận đối Lâm Thiên là không có gì quan tâm, nhưng là Lâm Thiên sinh tử, nhưng cũng là quan hệ bọn họ vận mệnh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nếu là Lâm Thiên chết đi tựa như phía trước hình thiên theo như lời, bọn họ có thể hay không còn sống rời đi thực thành vấn đề. 14 phút, 15 phút, thời gian rốt cục thì đến lúc này. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Thạch Huyên Hiên các nàng lục nữ đều là xuất hiện ở tại hắn bên người. Các lão bà ta yêu ngươi nhóm, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thạch Huyên Hiên các nàng trong óc bên trong. Chu Thúc, thu các nàng tiến của ngươi thế giới đi, Lâm Thiên nói, phu quân, ngươi đừng làm ta sợ nhóm, rốt cuộc làm sao vậy? Chu Giao lo lắng nói, các nàng một chút hạ sắc mặt đều là dọa trắng, Lâm Thiên hiện tại bộ dáng cũng không như thế nào hảo, bởi vì tâm thần tu vi tiêu hao quá nhiều, khống chế đứng lên càng ngày càng khó khăn, trên mặt đại giọt mồ hôi không ngừng mà toát ra đến. Giao nhi các ngươi hảo hảo, Lâm Thiên nói, hắn nói xong sẽ bỏ Chu Giao các nàng Tiêu Giao giới phó thế giới chủ nhân thân phận. Một khi Lâm Thiên giải trừ Chu Giao các nàng, góc truyện audio.com. Thân phận kia 6 pho thế giới, sẽ biến mất hơn nữa cũng sẽ không có một viên thế giới cầu trả lại cho Lâm Thiên, tương đương kia lục khỏa thế giới châu vốn không có. Lâm Thiên, đợi đã. Đột nhiên, A Sắt đốn lớn tiếng nói. Lâm Thiên ngừng lại một chút, làm sao vậy? Hắn thanh âm vang lên ở tại A Sắt đốn trong óc bên trong. Lâm Thiên ngươi xem bên ngoài độc. A Sắt đốn nói, Lâm Thiên nói thật hắn lúc này đã muốn là vài phút không có liên quan chú bên ngoài kia hữu hạn tâm thần, nhất nho nhỏ ở nhìn chăm chú vào Thạch Huyên Hiên các nàng, mà mặt khác tâm thần toàn bộ dùng ở tại khống chế mặt trên. Cố gắng khống chế được Lâm Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại kia biến thành cửu màu sắc cấp cự độc sắc thái bay nhanh chớp động lên kia chớp động tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. A Sắt đốn, đây là cái gì? Lâm Thiên đột nhiên cảm giác kia độc đối đại trận áp lực lập tức hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Thừa dịp kia độc thả lỏng công kích Lâm Thiên vội vàng hết sức khôi phục lên, bất quá hắn vẫn là không có thả lỏng khống chế, trời biết này độc có phải hay không cũng cho hắn đùa giỡn một cái mưu kế. A Sắt đốn nói, tiến hóa, bên ngoài siêu cấp cự độc ở tiến hóa, bất quá nó tiến hóa thất bại, vật cực tất phản, hiện tại nó chính là ai dãy rùa, không dùng được quá dài thời gian, này siêu cấp cự độc sẽ chết chung quanh một ít này hắn độc vật hẳn là đối chúng ta không có quá lớn uy hiếp. Lâm Thiên nói, bao lâu, nó có thể kiên trì bao lâu? Một canh giờ, có lẽ nhiều nhất hai canh giờ. A Sắt đốn nói, khôi phục toàn lực khôi phục, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại này hắn sở hữu nhân trong óc bên trong. Giao nhi các ngươi cũng gia nhập đại trận bên trong đi. Lâm Thiên nói, này trận pháp Chu Giao các nàng đều là biết rất nhanh, các nàng liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên chung quanh dung nhập đại trận bên trong. Chu Giao các nàng đều xuất hiện phía sau, nếu là đem các nàng thu vào Tiêu Giao giới chung đi trong lời nói, như vậy người khác khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ý tưởng. Lâm Thiên lo lắng dưới, vẫn là cũng không có đem các nàng thu được Tiêu Giao giới chung đi, phản ứng cho dù ở bên ngoài, chỉ cần đại trận không phá, các nàng đều là an toàn. Này đại trận từ hắn nắm trong tay, hắn đối Chu Giao các nàng thực lực lại là rõ chỉ trường, chẳng lẽ còn có thể làm cho các nàng chết đi bất thành. Kia cửu màu cự độc chợt hiện, chính là Khô Vinh bọn họ, hiện tại cũng là nhìn không tới trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành Lâm Thiên bọn họ, lúc này Khô Vinh bọn họ cách Ngõa Tắc Nhĩ Thành thượng trăm vạn cây em xa, kia độc hướng về bốn phía lan tràn độ nhưng là tương đương mau, bất quá trừ bỏ trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành còn có Ngõa Tắc Nhĩ Thành phụ cận độc ngoại, chung quanh độc cũng không có sinh ra như vậy tiến hóa, đương nhiên cũng sẽ không đến trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành cùng thành phụ cận độc giống nhau đến lúc đó hủy diệt. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên bọn họ tâm thần tu vi đều là dần dần khôi phục lên, một canh giờ sau, trừ bỏ Lâm Thiên tâm thần tu vi còn chính là khôi phục đến lục thành ở ngoài, người khác tâm thần tu vi đều đã muốn là khôi phục hoàn toàn. Sở dĩ Lâm Thiên khôi phục như vậy chậm cũng là bởi vì hắn tiêu hao rất hoàn toàn. Lại có một giờ, hẳn là có thể khôi phục hoàn toàn. Lâm Thiên lúc này trong lòng yên tâm hơn, tâm thần tu vi có lục thành, mà người khác tâm thần tu vi đều khôi phục, cho dù kia cấp cự độc điên, cũng có thể chống đỡ vừa đứt thời gian. Kia cửu màu cự độc, gocchuyenaudio.com, hiện tại Lâm Thiên bọn họ căn bản là không nhìn tới tiềm người choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá tới lúc này, kia độc nội cũng là truyền đến một trận. Bùm bùm, thanh âm, Lâm Thiên kia cấp cự độc sắp hủy diệt rồi. A Sắt Đốn nói, này độc nếu hủy diệt bên ngoài độc có thể hay không còn hướng về Ngõa Tắc Nhĩ Thành đến. Lâm Thiên nhíu mày nói, đây là khẳng định, nếu kia siêu cấp cự độc hủy, như vậy Ngõa Tắc Nhĩ Thành cùng chung quanh chính là ở không độc hoàn cảnh bên trong, mà kia độc hội từ độc tính cao địa phương chảy về phía độc tính thấp địa phương. A Sắt Đốn nói cách khác chúng ta còn muốn kiên trì. Lâm Thiên nói, A Sắt Đốn cười gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá nguy hiểm đã muốn là cơ bản giải trừ, kia siêu cấp cự độc nhất hủy, bên ngoài độc chảy trở về đại khái cũng cần nửa canh giờ thời gian, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ngao kia cấm tự biến mất là có thể. Lâm Thiên mỉm cười, là mọi người cố gắng, mới làm cho chúng ta có thể cộng độ cửa ải khó khăn. Bất quá mọi người cũng không nên thả lỏng cảnh giác, nhân có đôi khi không hay ho chính là bởi vì quá mức thả lỏng ha ha. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, người khác mỉm cười, vốn thả lỏng tâm thoáng nhắc tới một ít. Bồng, một tiếng bạo vang, kia cửu màu cự độc đột nhiên lập tức hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ Ngõa Tắc Nhĩ Thành, trừ bỏ kia thổ tầng ở chỗ sâu trong còn có độc ở ngoài, đã muốn là không nữa một tia độc tồn tại, kia thổ tầng ở chỗ sâu trong độc cũng không phải phía trước kia cấp cự độc, trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành độc vừa mất còn có một bộ phận độc chậm rãi hướng về phía trước mà đến, bất quá mỗi hướng lên trên một chút, đã bị kia không độc thổ tầng hấp thu một chút, đợi cho cách khai quật còn có 10 đến thước thời điểm, hoàn toàn không hề hướng lên trên mặt lưu động. Trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành một khoảng cách cũng là đã không có độc tồn tại, kia vốn hướng ra phía ngoài khuếch tán độc nhất bộ chia làm là sẽ quay về chảy đứng lên, bất quá phải về chảy tới Lâm Thiên bọn họ chỗ địa phương trong lời nói, phòng chừng là cần cá biệt giờ. Trận pháp tan, mọi người biến mất trong chốc lát đi. Lâm Thiên cười nói, lúc này, nguy cơ là thật tiêu thất, kia bên ngoài độc cũng không khả năng đột nhiên liền nhanh hơn bính đến bọn họ trước mặt đến. Chiến trận bên ngoài vầng sáng rất nhanh liền tiêu thất, kia vầng sáng vừa mất thất cũng chỉ gặp một đám nhân, nhìn không ra là ngân bản bộ dáng đến đây. Phu quân, phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Giao nói, các vị ta trước cùng các lão bà qua bên kia nói chuyện tâm, mọi người tùy ý. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên, phía trước tưởng vứt bỏ các nàng, hiện tại các nàng là muốn chấp hành gia pháp đi, đáng thương đứa nhỏ, đi thôi, chúng ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Hình Thiên nói, Hình Thiên trong lời nói, làm cho người khác đều là phá lên cười. Lâm Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Hình Thiên liếc mắt một cái nói. Hình Thiên ngươi cái tên, đến lúc đó nhớ rõ, kêu một tiếng đại ca tới nghe một chút ta cố mà làm, hãy thu ngươi này tiểu đệ. Bị ta nói đến chỗ đau. Hình Thiên ha ha cười nói. Phu quân, cái gì vứt bỏ chúng ta a? Chu Giao nói, khụ khụ, là Hình Thiên hỗn đản này nói lung tung, chúng ta bên kia tán gẫu. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn liền mang theo Chu Giao các nàng bay đến Ngõa Tắc Nhĩ Thành bên kia, bất quá lúc này Ngõa Tắc Nhĩ Thành, đã muốn là không có một chút ít lúc trước Ngõa Tắc Nhĩ Thành bộ dáng. gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên rơi xuống thượng ý niệm vừa động, thượng liền xuất hiện một tầng thật dày dị thú da lông, Giao Nhi các ngươi ngồi đi. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng nghe lời nhất nhất tọa hạ, Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở bọn họ chung quanh, liền xuất hiện một cái cách âm kết giới. Phu quân, ngươi nhất định phải cho chúng ta nói rõ ràng, bằng không chúng ta hôm nay cũng sẽ không buông tha ngươi. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Lâm Thiên một bên khôi phục tâm thần, một bên chậm rãi nói đứng lên. Cách chương.